Cực phẩm hệ thống, chương 35, hỗn thiên tiểu thế giới. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, trong một căn phòng tại Huyết Nguyệt Tông, Đặng Dịch đang ngồi xếp bằng điều tức trên giường. Qua một lúc, hắn mở mắt ra thu hồi linh lực, suy nghĩ một chút hắn liền lấy từ trong túi đồ ra tiểu thế giới châu. Hít một hơi thật sâu, Đặng Dịch tích tụ ra tay phải một giọt máu nhỏ lên tiểu thế giới châu. Giọt máu vừa chạm vào tiểu thế giới châu thì đột nhiên biến mất. Hoàn toàn bị nó hấp thu. Đợi một lúc qua đi, vẫn không thấy có biến hóa gì. Đặng Dịch hơi nhíu mày một chút, từ tay phải tích tụ ra một giọt máu lớn hơn nhỏ lên tiểu thế giới châu. Giọt máu đó cũng y nguyên như thế bị hấp thu, nhưng mà tiểu thế giới châu lại không có chuyện gì xảy ra. Đặng Dịch khó hiểu cầm lên tiểu thế giới châu mà lầm bầm. Chẳng phải nhóm máu nhận chủ là, nhưng hắn còn chưa nói hết câu thì đột nhiên một lực hút vô cùng kinh khủng từ tiểu thế giới châu truyền đến. Đặng Dịch giật mình nhìn lại thì thấy lúc này tay phải mình đang tiểu thế giới châu mà vết máu còn đọng lại trên tay thì lại tiếp xúc với nó. Thấy vậy, Đặng Dịch biến giác hô lên không ổn. Nhưng hắn còn không kịp ném đi thì đột nhiên máu trong cơ thể hắn dần dần bị hút đi với một tốc độ vô cùng nhanh chóng. Tinh, HP ký chủ còn quá thấp, mau mau bổ sung, nghe hệ thống thông báo vập Đặng Dịch không suy nghĩ nhiều nữa mà lấy từ trong túi đồ ra bình HP để sử dụng. Một lúc đi qua, sức hút từ trên tiểu thế giới châu dần dần biến mất. Đặng Dịch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như còn tiếp tục chỉ sợ hắn không thể nào chịu đựng được. Đột nhiên, tiểu thế giới châu lóe sáng, bay lơ lửng giữa phòng. Còn không để Đặng Dịch kịp phản ứng, tiểu thế giới châu lấy một tốc độ vô cùng khủng bố lao về phía Đặng Dịch. Đặng Dịch bị tình cảnh này làm cho giật mình, theo phản xạ lấy chay lên che chắn, nhưng đột nhiên một cơn đau đớn phát ra trong đầu hắn khiến cho hắn không nhịn được nữa mà ngã gục xuống giường. Chấm, sáng hôm sau, Đặng Dịch trong cơn mơ màng tỉnh dậy. Hắn không biết bây giờ là mấy giờ nhưng nhìn bầu trời sáng chói nắng chang chang thì hắn biết chắc hiện tại đang là giữa trưa. Xoa xoa một chút cái đầu, đến hiện tại hắn vẫn còn cảm thấy có chút choáng váng. Đúng lúc này, trong đầu hắn lại vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Tinh, chúc mừng ký chủ đạt được tiểu thế giới châu nhận chủ. Xin mời đặt tên, Đặng Dịch nghe xong thì ngẩn người một chút. Sau đó thì vui mừng vô cùng, đạt được một tiểu thế giới riêng nha. Trong ký ức của hư vô tiên đế thì hắn chưa thấy có ai ở tiên giới có riêng cho mình một cái tiểu thế giới đâu. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn lập tức nghĩ tên cho thế giới của mình. Đặng Dịch muốn cho thế giới của mình có cái tên gì đó bá khí một chút. Ngầu ngầu một chút, đưa tay lên cầm suy xoa xoa. Hắn bắt đầu lâm vào trạng thái suy tư. Một lúc qua đi, hắn cuối cùng mới quyết định đặt là hỗn thiên tiểu thế giới. Tinh, chúc mừng ký chủ đặt tên thành công. Hỗn thiên tiểu thế giới. Đặt tên xong, Đặng Dịch lúc này mới ngẩn người. Hắn thực sự không biết cách nào để tiến vào cả. Đúng lúc này, một luồng tin tức hiện ra trong đầu hắn. Lập tức Đặng Dịch ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại tiếp thu luồng tin tức này. Một lúc sau, Đặng Dịch mới mở mắt ra lẩm bẩm nói. Tiến vào, ngay lập tức hắn biến mất trên giường. Nơi hắn biến mất thì xuất hiện một hạt ngọc nhỏ vô cùng bé. Không cách nào có thể nhìn thấy nó. Trông nó không khác gì một hạt cát bình thường cả. Chấm, trong hỗn thiên giới, đột nhiên giữa trời đất xấu hiện một người lơ lửng ở nơi đó. A hát hát hát, một tiếng la to vang vọng bầu trời. Chỉ thấy người đó với một tốc độ vô cùng nhanh rơi xuống đất. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, cả thân thể người kia đã va xuống đất khiến cho cả khu vực đó tạo thành một cái hố lớn. Ai nha, đau chết ta, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên từ trong cái hố đó. Cát bụi dần dần tản đi, chỉ thấy nơi đó có một người đang xoa xoa lưng, cúi đầu nhăn nhó, người này không ai khác chính là Đặng Dịch. Hắn mới tiến vào nơi đây nên được hỗn thiên tiểu thế giới đưa lên đến một địa điểm bất kỳ. Hắn biết, tại trong tiểu thế giới hắn là bất tử, bất diệt, mọi sự vật sự việc ở nơi đây đều chịu sự quản chế của hắn. Đặng Dịch bò ra khỏi cái hố lớn, nhìn xung quanh một chút, cảm nhận linh khí nơi đây, tâm tình hắn trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Đặng Dịch cảm nhận được, linh khí nơi đây đậm đặc hơn so với Thiên Vũ Đại Lục cũng phải gấp 10 lần. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó, thử điều khiển mọi vật xung quanh mình, lập tức, mọi thứ như đất đá, cây cối hay không khí đều thơi như sự điều khiển của Đặng Dịch mà di chuyển. Suy nghĩ một chút, hắn lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện ra ở một nơi khác, nơi này có địa hình bằng phẳng. Cây mặc gì cây cối và chướng ngại vật khá nhiều nhưng mà dù sao cũng còn tốt hơn chỗ khác. Niệm hơi động, lập tức các chướng ngại vật lập tức bị chôn vùi xuống nền đất và thay vào đó là một khoảng đất trống trải. Rộng mênh mông, suy nghĩ một chút, hắn lập tức theo như tưởng tượng tạo ra một từng tòa nhà khổng lồ. Võ trường, phòng ngủ, ra nhiều thứ khác. Trên tòa tháp cao nhất Đặng Dịch chế tạo ra một tấm bảng bằng linh thạch có ghi huyết thần điện. Tất nhiên là số nguyên liệu và linh thạch này hắn lấy trong hỗn thiên tiểu thế giới. Nhưng mặc dù là thế không có gì là vô hạn, hắn còn cần phải lấy các nguyên tố, nguyên mẫu khác từ bên ngoài tiến vào. Tiểu thế giới hiện tại cũng chỉ mới được hình thành tài nguyên còn thiếu thốn khá nhiều cho nên hắn cũng không thể lạm dụng quá mức. Suy nghĩ một chút, hắn lập tức ý niệm bao quanh huyết thần điện là núi non trùng trùng điệp điệp không có lối ra. Mặc dù là khép kín nhưng mà diện tích của nó cũng là vô cùng lớn. Không gian thoáng đãng, làm người ta không thể nào phát hiện. Huyết Nguyệt Tông cũ không thể nào so sánh được. Phía đông thì Đặng Dịch thiết kế một cánh rừng rộng lớn vô cùng. Một cánh rừng có thể so sánh với toàn bộ Thiên Chân Đế Quốc. Chỉ cần đi ra khỏi cánh rừng đó thì sẽ lập tức gặp phải vực thẳm sâu vạn trượng. Bờ phía bên kia thì cách xa vô cùng, không có cách nào thoát ra được. Ba phía còn lại Đặng Dịch sẽ thiết kế núi non trùng trùng điệp điệp và đặt huyết thần điện nằm dựa vào đó. Của nhìn ra phía cánh rừng kia, hắn làm như vậy cũng chính là có ý tứ riêng có bản thân. Hắn cũng chỉ muốn biến nơi đây thành trụ sở của huyết thần điện mà thôi. Hắn sẽ chế tạo vài cái truyền tống trận kết nối với Thiên Vũ Đại Lục để đệ tử trong tông có thể ra ra vào vào. Tất nhiên là Đặng Dịch có thể mang bọn họ vào bất kỳ lúc nào. Cũng có thể mang bọn họ ra miễn là bọn không chống cự là được. Nhưng mà Đặng Dịch muốn mọi người nghĩ đây chỉ là trong một chỗ nào kín đáo của Thiên Vũ Đại Lục. Cách biệt với thế giới bên ngoài. Chứ hắn không có ý định để bọn họ phát hiện ra đây là một cái thế giới khác. Nhìn qua một lượt hết thảy, Đặng Dịch lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tòa nhà khá to, bên trong trống trải về cùng, đi đến giữa tòa nhà. Đặng Dịch lập tức tọa ra hai cái bệ đá lớn, trên mỗi bệ đá Đặng Dịch lại tạo ra một cánh cổng cao khoảng 10 mét. Trên mỗi cổng đều khắc những hoa văn họa tiết lộn xộn. Trông kỳ bí vô cùng, chấm, làm xong tất cả Đặng Dịch mới gật đầu hài lòng, nhưng ngay sau đó mặt hắn trở nên khá là khó coi. Đặng Dịch lại không biết làm thế nào để thiết kế truyền tống trận nha. Lập tức, hắn tiến vào cửa hàng hệ thống tìm kiếm cách tạo ra truyền tống trận. Nhìn qua một lượt, hắn tìm đến một thứ, vật phẩm, truyền tống trận bách khoa toàn thư. Phẩm chất, khá cao, miêu tả, chứa đựng toàn bộ kiến thức liên quan tới trận pháp chế tạo truyền tống trận. Giá, 269.968. Nhìn thấy giá của nó, Đặng Dịch lập tức ngẩn người, hoàn toàn trùng khớp với số cực phẩm điểm hắn đang có. Thấy vậy Đặng Dịch liền biết là hệ thống dở trò, nhưng vì tương lai sau này, hắn cắn răng ấn vào đổi vật phẩm. Tinh, chúc mừng ký chủ đạt được truyền tống trận bách khoa toàn thư. Phải chăng học, học, tất nhiên là học rồi Đặng Dịch khó chịu lên tiếng. Tinh, chúc mừng ký chủ học truyền tống trận bách khoa toàn thư thành công. Hệ thống vừa dứt lời, lập tức trong đầu Đặng Dịch hiện lên vô số kiến thức và thông tin liên quan đến truyền tống trận khiến cho đầu hắn như muốn nổ tung. Một lúc qua đi, Đặng Dịch mới từ từ tiếp thu được toàn bộ kiến thức đó. Đứng nguyên tại chỗ, hắn lập tức tìm đến một bí pháp thiết kế truyền tống trận xuyên không gian có tên là vô hạn truyền tống. Ngay lập tức, hắn làm theo như hướng dẫn mà bắt đầu thiết kế truyền tống trận. A nhân thần ý dê hát khủ hành thần bí. Cách chương.